Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 742, 742, chương 741 trước tiên chuẩn bị, chương 741 trước tiên chuẩn bị, chương 741, đại nhân, đúng lúc này. Trần Mẫu đột nhiên mở miệng, Triệu đại nhân, Triệu Phúc Sinh đã biết Lư gia người muốn nói. Lập tức đem nàng nói đánh gãy, người sau đó lại nói, ta trước cùng Chu thị tộc nhân nói xong lời nói lại trả lời các ngươi vấn đề. Trần Mẫu môi giật giật, nàng bản năng nhìn về phía Lư Dục Hòa, lại thấy con rể cũng không dám ra tiếng, cuối cùng đành phải ngượng ngùng ngồi lại chỗ cũ. Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ Chu thị nhất tộc nhân thân thượng đảo qua, tiếp theo ánh mắt dừng ở Chu Quang Lĩnh tứ thúc cùng tẩu tử trên người. Cuối cùng hỏi, nhị vị như thế nào xưng hô? Hai người lập tức hoảng loạn xua tay, nào dám đương đại nhân như thế lễ ngộ. Nói xong, kia lão giả nói, đại nhân xưng ta một tiếng Chu lão tư chính là, lão phụ nhân cũng nói. Tiên phu trên đời khi là trưởng tử, đại nhân nếu không chê, xưng ta một tiếng Chu đại tẩu cũng đúng. Triệu Phúc Sinh gật đầu, hô một tiếng, Chu tứ thúc, Chu đại tẩu, hai người có chút không biết làm sao. Lại vẫn là ứng, các ngươi tới đây có cái gì vấn đề? Triệu Phúc Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi, Chu đại tẩu cùng Chu tứ thúc ánh mắt tương đối. Hai người tới đây phía trước hẳn là từng có thương nghị. Sau một lúc lâu, Chu đại tẩu nói, đại nhân, có chút lời nói chúng ta xác thật muốn hỏi cái minh bạch, nói tới đây. Nàng nhìn Lư gia người liếc mắt một cái, câu nói kế tiếp không có nói thêm gì nữa, Triệu Phúc Sinh trong lòng biết rõ ràng. Ngay sau đó gật đầu làm người trước đem Trần Mẫu ba người mang ly hội nghị các. Nói tiếp, các ngươi có chuyện chỉ lo hỏi, Chu đại tẩu nhẹ nhàng thở ra. Nói thẳng nói, đại nhân, ta kia chú em, có phải hay không đã, không tồi. Triệu Phúc Sinh nói, Chu đại nhân đã lệ quỷ sống lại mà chết, nàng nói thẳng không cố kỵ. Trước đó không có nửa phần trải chăn, cũng không có uyển chuyển hành sự. Không ngừng là Tạ Cảnh Thăng ngẩn ra, ngay cả Chu thị tộc nhân cũng sững sờ ở đương trường, sau một lúc lâu. Chu đại tẩu trên mặt lộ ra hoảng loạn thần sắc, giật mình cùng Chu tứ thúc đối diện. Tiếp theo tộc nhân bên trong truyền đến thấp thấp nức nở thanh, chết. Đã chết sao? Chu đại tẩu tay thẳng run cái không ngừng. Kia hắn hiện giờ, lời nói tới đây. Nàng gắt gao dùng một cái tay khác bắt được chính mình run rẩy không ngừng tay. Cực lực ý đồ làm chính mình bình tĩnh. Triệu Phúc Sinh khai đầu, đơn giản nói tiếp, Chu đại nhân trấn thủ chính là Thượng Dương quận. Thượng Dương quận tình huống đặc thù, thuộc về mấy chục năm quỷ án di lưu. Tại đây cọc quỷ án chung, ta chịu Chu đại nhân gửi gắm, từng đáp ứng hắn, nếu hắn bất hạnh bỏ mình, ta sẽ thay hắn chiếu cố thân thích tộc nhân. Chu đại tẩu đôi mắt ướt át, đa tạ Triệu đại nhân. Nàng thấp thấp nói một tiếng, do dự luôn mãi, lại hỏi, ta nghe người ta nói, ta kia không nên thân chú em, ở Thượng Dương quận trong lúc, đã từng, Triệu Phúc Sinh cười cười, Chu đại tẩu, những việc này ngươi cần gì phải hỏi đâu. Nàng nói xong, bình tĩnh nhìn về phía Chu đại tẩu ánh mắt lập lòe, toát ra chột dạ. Sợ hãi chờ thần sắc, tiếp theo không dám lại cùng nàng ánh mắt tương đối. Đừng khai đầu đi, lão phụ nhân tay bắt đầu run rẩy cái không ngừng. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, nếu ngươi muốn hỏi ta, ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, Chu đại nhân đã làm sai chuyện, này đó sai sự đều không phải là các ngươi bày mưu đặt kế, mà người khác đã chết, các ngươi còn muốn tồn tại, hà tất lưng đeo này đó áp lực. Nếu đem tiền căn hậu quả báo cho Chu thị tộc nhân, bọn họ cho dù biết cũng bất lực. Chu Quang Lĩnh ở Thượng Dương quận tạo nghiệt. Phi Chu thị tộc nhân có thể đền bù, nếu các ngươi có tâm trả nợ. Có thể hào hào tranh thủ cơ hội, đào tạo trong tộc nối nghiệp vãn bối, làm cho bọn họ nhiều đọc sách, minh lý lẽ, tương lai có thể ngoại phái Thượng Dương quận, vì địa phương bá tánh làm việc, Triệu Phúc Sinh nói. Trừ cái này ra, các ngươi sở hữu áy náy, hối hận, bất an, đều chỉ là vô dụng công cảm xúc mà thôi. Nàng một phen nói đến Chu Đại Tẩu rơi lệ đầy mặt. Vài lần tưởng nói chuyện, cuối cùng lại khóc không thành tiếng, đại sai đã đúc thành. Chu Quang Lĩnh chết cho xong việc, lưu lại cục diện rồi dám lại vẫn muốn những người khác vì hắn thu thập, Triệu Phúc Sinh lẳng lặng. Nghe Chu thị tộc nhân khóc sau một lúc lâu, nói tiếp. Chu đại nhân cho dù có sai, nhưng xong việc lập công chuộc tội, thả hắn, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Đốn một lát, nàng không muốn lại ở Chu Quang Lĩnh cái này đề tài thượng đảo quanh. Nói tiếp, hắn sinh thời là trấn ma tư tướng lãnh, từng trấn thủ Thượng Dương quận 2 năm, ta từng đáp ứng hắn muốn thay hắn chiếu cố tộc nhân. Triệu Phúc Sinh thực mau thu thập hảo nội tâm, cảm xúc. Bình tĩnh nói, ở ta tồn tại trong lúc, Vạn An huyện sẽ vì Chu thị tộc nhân cung cấp phủ đệ. Tiền ăn ủi cập hậu đại con cháu bối một ít cơ hội. Bảo đảm các ngươi Chu thị nhất tộc áo cơm vô ưu. Nàng hít một hơi thật sâu. Nhưng cầu người trước sau không bằng cầu mình. Ta cũng là ngự quỷ già, sống đến bao lâu cũng không biết. Cho nên các ngươi tộc nhân cũng muốn suy xét kế lâu dài. Tận lực chọn lựa trong tộc có thiên phú hài tử tăng thêm bồi dưỡng. Không cần miệng ăn núi lở chỉ chờ người cứu tế. Chu Đại Tẩu nghe vậy vội vàng đứng dậy. Cảm kích nói, đại nhân nói được là, đa tạ đại nhân đề điểm, đãi 3 tháng lúc sau, Triệu Phúc Sinh nói. Ta sẽ thỉnh người đo đạc ngoài thành đồng ruộng. Đem vô chủ chi điền lấy ra, tăng thêm phân phối, đến lúc đó Chu thị nhất tộc cũng có thân lãnh cơ hội. Chu Tứ Thúc nghe nói lời này, trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống đất. Tự Chu gia người rời đi đến Vạn An huyện tới nay, Chu thị nhất tộc người thấp thỏm lo âu, bọn họ nghe nói Chu Quang Lĩnh sinh thời phạm vào tội lớn, cho nên mới khiến Chu thị nhất tộc bị dắt di xung quân. Cũng may Vạn An huyện tình huống không có bọn họ tưởng tượng không xong. Đoàn người tới đây lúc sau ăn uống không tất. Có thể thấy được không đến Vạn An huyện trấn ma tư ngự quỷ già. Không thể biết tương lai tiền cảnh như thế nào. Luôn là trong lòng thấp thỏm. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh đem nói thấu. Lại đem bọn họ tương lai an bài thích đáng. Chu gia người lúc này mới thở phào một hơi. Cũng bắt đầu suy tư ở Vạn An huyện cắm rễ sinh hoạt khả năng, Tạ Cảnh Thăng thấy hai bên nói xong. Lúc này mới xen mồm, Chu Lão Tứ, Triệu đại nhân đối với các ngươi nhưng không tệ. Chu Quang Lĩnh phạm chính là tội lớn. Hắn sau khi chết, các ngươi lưu tại đế kinh chưa chắc ngao đến đi xuống, không có ngự quỷ giả che chở. Chu gia người trước đây tích góp hạ của cải giống như một khối to thịt mỡ. Sớm hay muộn bị người chia cắt hầu như không còn, thả đế kinh hiện giờ cũng đã xảy ra một ít việc cố. Chúng ta tổn thất không ít ngự quỷ già. So sánh với dưới, Vạn An huyện có Triệu đại nhân ở, mới là chân chính phúc nguyên nơi. Tạ Cảnh Thăng điểm đến tức ngăn, Chu Đại Tẩu cùng Chu Tứ Thúc hai. Mặt nhìn nhau, tiếp theo cảm kích nói, chúng ta minh bạch, đa tạ đại nhân chỉ điểm, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Ngay sau đó mặt lộ vẻ mệt mỏi, ta sau đó còn có việc làm, các ngươi từng người trở về đi. Nói xong, lại dặn dò một câu, gần nhất mấy ngày, ban đêm lúc sau không cần rời giường, không cần ra ngoài. Chu Đại Tẩu lúc đầu có chút kinh hoàng. Nhưng sau một lúc lâu vẫn là lên tiếng, toàn nghe đại nhân. Nói xong lời này, mọi người đứng dậy hành lễ cáo từ, đợi cho Chu gia người vừa đi. Tạ Cảnh Thăng mới nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Chu Quang Lĩnh phạm phải tội lớn, hắn cho rằng Triệu Phúc Sinh căm ghét như kẻ thù. Chu Quang Lĩnh hành động là phạm vào nàng tối kỵ. Tuy nói Chu Quang Lĩnh sinh thời cùng nàng đã nói trước, nhưng theo Chu Quang Lĩnh vừa chết, Chu thị nhất tộc mất đi chỗ dựa. Triệu Phúc Sinh nếu muốn xé bỏ hiệp nghị căn bản không người dám chờ, nhưng nàng hiện giờ biểu hiện làm như thật sự nguyện ý đối xử tử tế Chu thị tộc nhân. Này đảo lệnh Tạ Cảnh Thăng có chút ngoài ý muốn, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái. Nói, nhìn chằm chằm xem Chu thị nhất tộc kết cục, không ngừng là các ngươi, còn có đông đảo ngự quỷ già, Triệu Phúc Sinh sâu kín nói. Thượng Dương quận quỷ họa nguyên từ ngươi cũng rất rõ ràng. Ta không thể làm năm đó Tang Hùng Sơn án kiện lặp lại, thế đạo này vô pháp tùy tâm sở dục khoái ý. Ân cừu, Triệu Phúc Sinh có tâm thay đổi hiện giờ tình huống. Nhưng gánh nặng đường xa, mọi việc nóng vội thì không thành công, thiên hạ quan trọng đại sự trước sau nắm giữ ở ngự quỷ già. Trong tay, theo Phong Đô vừa chết, Đế Kinh lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn chung, Võ Thanh quận quỷ họa dư nghiệt tai ương. To như vậy Đế Kinh thế nhưng rắn mất đầu. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, tiếc nuối lắc lắc đầu, lúc này nàng ngang trời xuất thế. Chấn trụ cục diện, đem toàn bộ chấn ma tư ngự quỷ giả ánh mắt tụ tập tới rồi nàng trên người, dưới tình huống như thế. Vô luận về công về tư, ta đều phải đối xử tử tế Chu gia người. Về tư, nàng đối Chu Quang Lĩnh có hứa hẹn. Về công, nàng phải hào hào dàn xếp Chu gia người, lấy này lệnh chấn ma tư thuận lợi vượt qua quyền lực giao tiếp dung chuyển kỳ, làm chấn ma tư ngự quỷ giả tâm an, sẽ không sợ hãi, cho nên loạn chung sinh hòa. Tạ Cảnh Thăng nghe nàng như vậy vừa nói, gật gật đầu, người suy xét chu toàn. Triệu Phúc Sinh không muốn lại nói vấn đề này, lại làm người đem Lư gia người gọi lại đây, Trần Mẫu đám người lại đây khi Chu gia người đã rời đi. Tuy nói tò mò Chu gia người cùng Triệu Phúc Sinh chi gian nói chuyện quá trình, nhưng Trần Mẫu cũng biết chính mình hỏi không ra cái nguyên cớ, bởi vậy nàng không có ra tiếng. Lại đây lúc sau chỉ là nhìn Lư Dục Hòa liếc mắt một cái, ý bảo con rể mở miệng hỏi, này người một nhà tới khi đã thương nghị qua. Lư Dục Hòa thu được mẹ vợ ánh mắt, liền tráng lá gan hỏi, Triệu đại nhân, chúng ta này tới là muốn hỏi nhiều tử nàng. Hắn nhìn đến một bên Tạ Cảnh Thăng, lại tâm sinh khiếp đảm, người thường sợ hãi chấn ma tư ngự quỷ giả đã thuộc về phản xạ có điều kiện. Hắn vừa thấy Tạ Cảnh Thăng cặp kia lạnh như băng đôi mắt, trong lòng liền sinh sợ, câu nói kế tiếp liền lại khó nói đi xuống, ngược lại là Triệu Phúc Sinh sớm có chuẩn bị. Hỏi hắn, ngươi có phải hay không muốn hỏi Trần Đa Tử hành tung? Lư Dục Hòa như được đại xá, lập tức gật đầu, đúng vậy, đúng đúng, Trần Đa Tử đã ngự sử lệ quỷ, gia nhập Trấn Ma Tư Trung, nàng cùng mặt khác lệnh sử có việc chậm trễ, sẽ ở ba đầu tháng năm cùng ngày phản hồi Vạn An huyện. Triệu Phúc Sinh nói thẳng nói, nhất muộn ngày sau rạng sáng, các ngươi Lư gia đi lưu, đến lúc đó từ nàng quyết định, về nhà chờ chính là. Nói xong, nàng bày hai xuống tay, ý bảo Lư gia người được đến đáp án liền trước tạm thời trở về, Trần Mẫu muốn nói lại thôi. Nàng có chút không cam lòng cứ như vậy bị tống cổ. Nhưng nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh mặt khi cũng không dám hỏi nhiều. Nói đến cũng kỳ quái, Trần Mẫu từ trước đến nay xem thường nữ tử, nhưng nàng ở đối mặt Triệu Phúc Sinh khi lại tổng khó sinh ra tự tin. Vị đại nhân này ngữ khí cũng không sắc bén, ánh mắt cũng không hung ác, thậm chí cùng nàng một đường đồng hành từ Xương Bình quận đến Đế Kinh, cũng không gặp nàng tính tình thô bạo. Nhưng Trần Mẫu thấy nàng khi tổng không dám nói lời nào lớn tiếng, đuổi đi Lư Chu hai nhà người sau, Triệu Phúc Sinh lúc này mới trường thở dài, nàng một mặt ăn tạp dịch đưa tới điểm tâm bỏ thêm vào bụng, lúc này mới tìm được cơ hội cùng Tạ Cảnh Thăng nói chuyện. Tối nay ta yêu cầu ngươi trợ giúp Tạ Cảnh Thăng lưu thủ Vạn An huyện sau. Triệu Phúc sinh sắc phong lưu hóa thành, thả dục đem Vạn An huyện hộ tịch đưa về quỷ danh sách một chuyện cũng không có giấu diêm hắn. Lúc này nàng đưa ra yêu cầu Tạ Cảnh Thăng trợ giúp, Tạ Cảnh Thăng liền cười hỏi, ngươi sự tình làm thỏa đáng, làm tốt. Triệu Phúc sinh gật đầu, tối nay vừa lúc ba đầu tháng tư, ta tính toán đem lưu hóa thành thả ra thử xem, quỷ sách đã tấn chức vì vạn danh sách. Lưu hóa thành một khi bắt được vạn danh sách, bị Triệu Phúc sinh thỉnh xuất thần vị sau, liền sẽ y theo pháp tắc hành sự, căn cứ quỷ danh sách thượng người danh câu hồn lấy mạng. Triệu Phúc sinh tuy nói vì quỷ danh sách thượng người đăng ký số tuổi thọ, nhưng này chỉ là nàng thiết tưởng, chưa kinh nghiệm chứng, nàng trước sau khó có thể yên tâm, mà lệ quỷ hành sự hung lệ. Việc này lại đề cập mấy vạn mạng người, cho nên nàng yêu cầu Tạ Cảnh Thăng phụ trợ. Tạ Cảnh Thăng ngự sử quỷ pháp tắc đặc thù, lưu hóa thành một có mất khống chế khuynh hướng, hắn có thể dẫn dắt rời đi lệ quỷ, vì Triệu Phúc sinh tranh thủ càng lâu ngày cơ. Người hiện giờ còn lo lắng lệ quỷ mất khống chế. Tạ Cảnh Thăng cười ứng, lại vẫn trêu ghẹo một câu. Triệu Phúc sinh nói, sự tình quan mạng người, lại như thế nào cẩn thận cũng không quá. Hai người lại nói mấy câu, Tạ Cảnh Thăng liền nói thầm đứng dậy, đã là như vậy ta cũng đi về trước chuẩn bị chuẩn bị. Hắn oán giận, lần trước tích cóp của cải Thượng Dương quận một dịch lão Trương cho ta hoa cái sạch sẽ, thật là nhãi con bán ra điền không đau lòng, một chút không cho ta để lối thoát. Hắn nhắc mãi gian chính ăn đồ vật. Triệu Phúc sinh động tác một đốn, ngươi đừng ỉ vào lão Trương không còn nữa, vô pháp cãi lại. Triệu Phúc sinh chừng hắn một cái, ngươi ngày đó tiến Thượng Dương quận giả ngây giả dài, ở lão Trương trước mặt đảm đương tiền bối, sao còn làm hắn bối ngươi, chuyện này ngươi nhớ rõ đi. Tạ Cảnh Thăng sửng sốt, nhớ là nhớ rõ, hai ngươi đều là Đông Hán người sống. Luận tuổi, 58 năm trước quỷ hoạc phát sinh khi, lão Trương số tuổi so ngươi đại, ngươi còn không biết xấu hổ ở trước mặt hắn đảm đương tiền bối. Chiếm hắn tiện nghi, hắn dùng ngươi một chút quỷ hương làm sao vậy? Triệu Phúc sinh không khách khí hỏi, hắc hắc, Tạ Cảnh Thăng bị nàng như vậy vừa nói, không khỏi cười gượng hai tiếng. Ngươi nhìn xem ngươi, ta chính là thuận miệng oán giận hai câu, ngươi cũng đủ bênh vực người mình, nói cũng không thành. Triệu Phúc sinh đốn một lát, tiếp theo lần nữa đem điểm tâm nhét vào trong miệng, ngươi đừng khai hắn vui đùa. Tạ Cảnh Thăng ngẩn ra một lát, cuối cùng lên tiếng, hành, chờ Tạ Cảnh Thăng vừa đi. Triệu Phúc sinh lúc này mới thật dài thở dài. Thời gian nhoáng lên qua đi một canh giờ, Tạ Cảnh Thăng chuẩn bị sẵn sàng trở về hồi phòng nghị sự khi, Triệu Phúc sinh đã đợi hắn một trận, lúc này sắc trời đã đại hắc. Vạn An huyện bá tánh đều đã ngủ say, trấn ma tư nội. Rất nhiều người đều từng người trở về phòng ăn giấc ngàn thu. Còn sót lại trực đêm người còn tại đầu đường cuối ngõ chi gian tuần tra. Triệu Phúc sinh mang theo Khoái Mãn Chu cùng Tạ Cảnh Thăng ra trấn ma tư đại môn, du tẩu với đường phố bên trong. Tối nay ánh trăng vừa lúc quang hoa như nước chiếu vào phố hẻm gian, càng hiện ban đêm yên tĩnh. Ba người đi lại chi gian, không biết nhà ai nhân ra chung dưỡng cẩu, có lẽ là tiếng bước chân đánh thức cẩu nhi, đột nhiên một trận khuyển phệ vang vọng ban đêm. Gâu gâu gâu. Triệu Phúc sinh sửng sốt, tiếp theo lộ ra ý cười, này vài tiếng cẩu kêu, chứng minh rồi Vạn An huyện hai năm nay biến hóa kinh người, cẩu tiếng kêu đánh vỡ ban đêm yên lặng. Tiếp theo có người thấp giọng khiển trách, Triệu Phúc sinh thu hồi tươi cười, Tiếp theo lấy ra quỷ thần lệnh, phong thần bảng hiện thế khoảnh khắc. Kia vốn dĩ phệ kêu không ngừng khuyển minh lập tức đình chỉ, không biết khi nào khởi. Kia vốn dĩ treo ở trên bầu trời kiểu nguyệt biến sắc, một tầng nếu ẩn tựa vô xương đỏ ở giữa không. Trung hội tụ, hóa thành huyết hồng đám mây, nửa che lấp ánh trăng xuyên thấu qua xương đỏ chiếu tưới xuống tới. Đem toàn bộ Vạn An huyện mạ lên một tầng huyết hồng ánh sáng, huyết sắc bên trong. Lưu hóa thành ứng triệu hiện thế. Tấu chương xong, hết chương.